xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 260 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vật Phi Dược đã quay trở lại Linh Vũ Giới, và sau khi đánh cho giới chủ Linh Vũ Giới một trận thì bỗng nhiên Vật Phi Dược nhớ đến Hàn tộc. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với từng tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 260 có tựa đề Tộc Loại Kỳ Hoa. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Từ trên không nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng một khu vực mấy chục dặm bị lõm xuống, tựa giống như là bị một hỏa phân thạch to lớn oanh kích. Giới chủ Linh Vũ Giới nằm trong hố sâu, giờ phút này kinh mạch đứt từng khúc, mạng sống như là treo trên sợi tóc vậy. Vì cái gì? Đều là đỉnh phong bán tiên đại viên mãn, chênh lệch giữa mình cùng với hắn lại lớn như vậy, ngạnh kháng một quyền đã rơi vào tình trạng thế này. Giới chủ Linh Vũ Giới bị trọng thương, thật nghĩ không ra. Thế nhưng càng nhiều vẫn là cảm giác tuyệt vọng. Hắn biết ngày hôm nay mình phải chết. Quá lợi hại, một quyền thôi đã oanh giới chủ Linh Vũ Giới thành cái bộ dáng này rồi. Giới chủ trừ giới khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng lại có nhận thức về thực lực của Vân Phi Dương. Người trẻ tuổi khủng bố này vô luận như thế nào cũng không thể nào trêu chọc, nếu không thì sẽ có tai ương diệt giới. Đầu tiên Vân Phi Dương lóe lên rơi vào bên trong hố sâu, một chân dẫm trên mặt của giới chủ Linh Vũ Giới. Ngay cả một quyền của ta cũng đều không thể nào đỡ nổi, người cũng xứng chiến tử sao? Thanh âm giống như lợi kiếm hung hăng đâm vào trái tim của giới chủ Linh Vũ Giới, để cho hắn phun ra một ngụm máu. Vân Phi Dương, hắn phẫn nộ yếu ớt nói, sĩ có thể sát không thể nhục. Thân là giới chủ một giới, tự nhiên là có tôn nghiêm, hắn có thể thản nhiên tiếp nhận tử vong, nhưng không tiếp nhận nhục nhã. Năm đó, người từng một trường giết nữ nhân của ta, ta sao có thể để cho người chết dễ dàng như vậy? Phật Vi Sương lạnh lẽo nói, nếu như chỉ là địch nhân bình thường, thì hắn sẽ cho đối phương một cái chết thông khoái. Thế nhưng cái tên giới chủ này lại có thâm cừu đại hận, dù sao đã từng giết qua Bảo Lị. Phật Vi Sương lại giơ chân lên, dẫm trên mặt, đá cho giới chủ Linh Vũ Giới lên không trung. Hắn nhanh chóng liền đuổi theo, lấy linh hồn lực trói buộc, khống chế giữa bầu trời. Sinh linh của Linh Vũ Giới khẩn trương, nhìn thấy giới chủ của mình bị đánh trọng thương, thì tâm thần trở nên nặng nề. Vừa rồi, trận kia, phòng ba kia, giống như là ngày tận thế vậy. Bây giờ, giới chủ nhà mình lại chật vật như vậy, như biểu thị rằng Linh Vũ Giới sẽ có đại nạn. Sinh linh phiến thiên địa này. Đầu tiên, thanh âm của Vân Phi Dương vang vọng giữa bầu trời, truyền vào trong tai của mỗi một sinh linh. Đều nhìn giới chủ của các người chết như thế nào đi. Khi nói chuyện, tiên niệm khủng bố điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt liền xâm nhập vào bên trong thức hải của giới chủ Linh Vũ Giới. Tiếng kêu thê thảm, thảm thiết dập dờn. Sinh linh phiến thiên địa này dùng mình thật sắc hãi nhiên. Bọn họ khó có thể nghĩ đến giới chủ đại nhân đến cùng là phải trải qua loại tra tấn thống khổ gì mới có thể phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế đến như vậy. Tra tấn kinh khủng nhất trên đời này là đến từ linh hồn. Linh hồn lực của Vân Phi Sương đã đến chuẩn tiền, một khi tiến hành tra nạp tuyệt đối là như đặt mình vào bên trong địa ngục, sống không bằng chết. Ngoại giới, giới chủ của các giới núp ở trong bóng tối, nghe giới chủ Linh Vũ Giới kêu thảm thì từng người đều là phát lạnh sau lưng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Phần Phi Sương sẽ trả đạp một giới chủ như vậy. Tiếng kêu thảm thiết của giới chủ Linh Vũ Giới không có ngừng truyền lại, thanh âm cũng ngày một suy yếu. Hiện tại nếu như hắn có cơ hội lựa chọn, khẳng định là sẽ lựa chọn tử vong mà không có phải là bị Vân Phi Sương làm nhục. Ba ngày sau, giới chủ Linh Vũ Giới vẫn là bị linh hồn lực bao phủ, treo ở giữa không trung, tóc dài tán loạn, da mặt cực độ dữ tợn. Giờ phút này, tuy hắn còn ý thức, thế nhưng khoảng cách tới tử vong chỉ còn thiếu một chút. Sở dĩ còn sống, đó là bởi vì một cỗ sinh mệnh lưu động bên trong cơ thể của hắn, cưỡng ép kéo dài tính mạng. Nói thật, hắn bị trả đạp điên cuồng 3 ngày, sinh linh của linh vũ giới lại được giải thoát. Vì trong khoảng thời gian này, Phật Phi Sương hành hạ hắn thoải mái, lệ khí hóa đi không ít, đã bỏ tính toán muốn diệt giới. Sinh linh phản thế đại lục vô tội, sinh linh, linh vũ giới đồng dạng cũng như vậy. Thực ra, không có phải Vân Phi Sương tốt, mà là hắn có điểm mấu chốt. Có cửu báo cửu, có oán báo oán, nhưng cũng không thể nào điên cuồng đến liên lụy tới những người vô tội, để cho bọn hắn trơn cùng với cửu nhân. Chính cái loại tâm tính này, trong rất nhiều tình huống, Vân Phi Sương diệt môn hoặc diệt tông, vẹn vẹn chỉ là chém giết cao tầng địch nhân, hủy hoại tông môn hoặc là phủ đệ. Đương nhiên, hiện tại Vân Phi Sương không chỉ muốn giết giới chủ linh vũ giới, còn muốn đi chiếu cố đại hàn nhất tộc. Chỉ sinh tồn ở nơi chật hẹp nhỏ bé. Dùng từ đại cho mình, cái tập loại này thật rất có ý tứ. Vân Phi Sương dùng linh hồn lực, ôn nhu thẩm thấu vào bên trong trí nhớ nhân loại bình thường, biết được rất nhiều những sự tình có quan hệ đến đại hàn nhất tộc. Đại hàn nhất tộc quanh năm bám vào hoa hạ tộc, bản thân cũng không có lịch sử trói lọi. Về sau, hoa hạ tộc bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bị khi nhục trăm năm. Tộc này mượn cơ hội leo lên, coi như là có chỗ dựa lớn, coi như là có chỗ lớn mạnh. Nhưng văn hóa nội tình thì lại cực kém, cho nên tộc loại này dùng các loại lý do để mà thổi phồng lịch sử phát triển của tộc mình. Thế cho nên, danh thánh nhân của hoa hạ nhất tộc đã thành của bọn hắn. Mà gần đây lại có không ít tộc nhân của đại hàn nhất tộc trải qua trăm năm nghiên cứu cùng với điều tra, tuyên bố với nhân loại linh vũ giới rằng thủy tổ giới này chính là người của đại hàn nhất tộc bọn họ. Lời này vừa ra lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Linh vũ giới vô cùng nhiều những thế lực và tông môn nhào nhào đều xì mũi coi thường đối với cái tộc loại không biết xấu hổ này. Trên phố cũng có người hay đùa giỡn, nếu như đại hàn nhất tộc đang ở chân vũ thần vực, có lẽ không cần vài năm, có lẽ tiền đề cũng là hậu duệ của bọn hắn. Thậm chí là toàn bộ vũ trụ này, toàn bộ phản giới đều là do đại hàn nhất tộc bọn hắn sáng tạo ra. Vân Phi Sương cười. Thật không biết xấu hổ. Làm tiện thần tự xưng không biết xấu hổ, trước mặt đại hàn nhất tộc lại chỉ có thể cam bái hạ phong. Cho nên, vô luận thế nào cũng là phải đi gặp để mà thỉnh giáo một phen. Tâm niệm khẽ động, Vân Phi Sương xuất hiện ở tại một khu vực chật hẹp ở gần biển. Đầu tiên, thấy một khu vực có rất nhiều những kiến trúc quái dị. Đây chính là hệ thống phòng ngự của đại hàn nhất tộc vẫn lấy làm tự hào. Hôm nay đã triệt để tê liệt. Rác rưởi. Vân Phi Sương thản nhiên nói. Trong khoảnh khắc, phiến khu vực này bị bạo tạc liên hoàn. Hệ thống phòng ngự đã triệt để tan thành mấy khói. Hả? Lúc này, bỗng nhiên Vân Phi Sương cảm thấy nào nào. Tâm niệm của hắn toàn diện bao phủ nơi này. Phát hiện ra nữ tính đại hàn nhất tộc có tướng mạo không tệ, da thịt bóng loáng như ngọc. Thế nhưng đều giống như là mô hình vậy. Nguyên lai, tập loại này không chỉ có ưa thích thay đổi lịch sử, mà nữ nhân cũng ưa thích dịch dung. Chỉ là tất cả đều có cùng một bộ dáng, trình độ như vậy cũng quá kém đi. Nữ nhân yêu mỹ, dịch dung là chuyện rất bình thường. Không thể tiếp nhận được nhất chính là phần lớn nam tính tập loại này cũng đều dịch dung, làn da nguyên một đám thủy lộn, trắng hồng, hoàn toàn không có dương cương chi khí của một nam nhân. Phần Phi Sương âm thầm lắc đầu. Ai, thật sự là một cái tộc loại hiếm thấy. Khi nói chuyện, hắn rơi vào bên trong hàn thành. Mà những tộc nhân cư ngụ tại nơi này cũng lộ ra ánh mắt hoảng sợ nhìn Vân Phi Sương, khóe mắt hiện ra vẻ khẩn trương. Vân Phi Sương nói. Dù dịch dung bề ngoài xinh đẹp, cũng không thể nào che giấu được sự xấu xí bên trong. Khi nói chuyện giơ tay lên, các người đã thích chém gió về sự vàng của đại hàn nhất tộc. Vậy ta ngày hôm nay thành toàn cho các người, cho nhiều thế hệ của các người vẻ vang hơn nữa. Một ý niệm thôi, một nơi chật hẹp nhỏ bé ở ven biển biến mất tại linh vũ giới. Tất cả tộc nhân ở đây bị Vân Phi Sương dùng phố thượng thần thông chuyển rời đến một vị diện hoang phế chim không thể mị. Như vậy, bọn hắn thực sự được xem như là của vị diện nhân loại này rồi. Chỉ là không có thiên địa thuộc tính, một mực sinh sôi nảy nở xuống, cũng triệt để vô duyên cùng với võ đạo, trở thành một tộc đàn bình thường nhất, hạ đẳng nhất. Trên trời cao, Linh Vũ Giới, Vân Phi Sương một lần nữa trở về, một bàn tay sán trước ngực giới chủ Linh Vũ Giới, nói: "Người cũng nên đi rồi." Lực lượng bạo phát xuyên thấu qua trái tim. Cuối cùng, giới chủ Linh Vũ Giới vẫn lạc, mà hắn chết cũng triệt để hóa giải nguy cơ cho Linh Vũ Giới. Bởi vì Vân Phi Sương thu hồi binh lính linh tộc, quay trở về xe chiến xa lưu ly bảy màu, sau đó phiêu nhiên rời đi. Không lâu sau, tin tức có liên minh lực đoạt giả, giới chủ của Linh Vũ Giới bị diệt, điên cuồng truyền khắp vạn giới. Cái tên Vân Phi Sương một lần nữa trở thành tiêu điểm nhiệt nghị. Rất nhiều người suy đoán thực lực của hắn, khả năng đã là một trong tối cường giả của vạn giới. Hắn chính là một bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. Lại qua một đoạn thời gian, tin tức khác trong nhà mắt muốn nổ tung, chính là đế quân thiền, quân chủ thần ẩn đế quốc, động thủ cùng với người chấp pháp đến từ Trần Vũ thần vực. Trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hai người chấp pháp không có địch lại đế quân thiền, bị giam giữ tại thần ẩn đế quốc. Trời đất, lá gan của đế quân thiền này thật là quá lớn, không nhiên đối kháng cùng với người chấp pháp của Trần Vũ thần vực, quả thật là muốn chết. Sự kiện đế quân thiền đặc thù nhất thời vượt trên sự việc Vân Phi Sương diệt đi giới chủ Linh Vũ Giới. Rất nhiều người biết Trần Vũ thần vực chắc chắn là sẽ không có ngừng tay, nhất định là sẽ phái cường giả cấp bậc càng cao hơn tới trừng trị. Kỳ quái chính là đợi tới đợi lui vẫn không có người mạnh hơn hạ giới. Thực ra thì bọn họ cũng không biết đế quân thiền đã thả người chấp pháp rời đi, cũng để cho bọn họ nhắn cho tiên đế lúc việc của mình xong xuôi liền sẽ phi thăng Trần Vũ thần vực, tới khi đó sẽ nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Còn về tiên đế có đồng ý hay không thì không biết được, nhưng đế quân thiền bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo của mình. Bên trong vũ trụ hảo hãn, một mảnh khu vực bị vật thể màu đen bao phủ. Xác thực mà nói, kia chính là vòng xoáy có lực thôn phệ hết thảy, chậm rãi hành tẩu. Đây chính là kẻ cầm đầu hủy diệt đi thần giới. Nó không gián đoạn lan tràn, thôn phệ phàm giới xung quanh, sau đó thì chuyển hóa năng lượng cho tiểu thần giới, gia trì không gian bích lũy, mạnh hóa thiên địa thuộc tính. Thần giới bị diệt vong, tiểu thần giới sinh ra cũng bắt nguồn từ loại lực lượng này. Và ngày hôm nay, cố lực lượng này tạm thời dừng lại, bởi vì giới chủ đến từ vô số giới đang lấy lực lượng tự thân triệt để phong tỏa. Bên trong, có giới chủ dược giới bị thần ẩn đế quốc mang đi. Giờ phút này, hai con người của hắn ngấp trệ, chỉ biết không ngừng phóng thích ra thuộc tính. Sa mặt của các giới chủ khác cũng như vậy. Bọn họ giống như là bị một loại lực lượng nào đó khống chế, mất đi tư duy. Chủ thượng, không cần mấy năm nữa, lực thôn phệ này có thể bị luyện hóa. Trong vũ trụ, tướng quân thần ẩn đế quốc báo cáo. Tại bên cạnh hắn, đế quân thiền đứng nỉ non. Chờ lực thôn phệ này bị luyện hóa, chính là ngày tiến công tiểu thần giới. Ánh mắt của vị tướng quân xuất hiện vẻ nóng rực. Từng là thần, cho nên hắn khát vọng ngày hôm nay đến. Bất quá, đế quân thiền cao mày. Điều kiện tiên quyết là Vân Phi Sương kia sẽ không có tới quấy rầy. Hẳn sẽ không đâu, vị tướng quân kia nói. Tên này giết giới chủ Linh Vũ Giới, thật lâu rồi không có lộ diện, có lẽ là có sự tình quấn thân. Đế quân thiền lẩm bẩm. Cũng chỉ hy vọng là như vậy. Vân Phi Sương thật sự là có sự tình, hắn giết giới chủ Linh Vũ Giới, trở về Thiên Kiêu Điện, phần chí bảo cho bọn người Ninh Trạch Thiên, sau đó thì bái phòng Trầm Viện Trưởng. Mục đích rất đơn giản, xin phép nghỉ bế quan tu luyện. Dù sao, ở tại Công Huân Các đổi lấy không ít vũ khí, cần phải mau chóng tu luyện. Xin nghỉ thì có thể, Trầm Thiên Hành nói, nhưng ta có một điều kiện. Vân Thị Dương hỏi, là cái điều kiện gì vậy? Trầm Thiên Hành chỉ Vân Vô Ưu. Còn của người lưu lại, ta dạy hắn võ đạo. Vân Phi Sương khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ. Trầm Viện Trưởng cũng cấp bậc với sư tôn, để Trầm Viện Trưởng dạy tiểu Vô Ưu này võ đạo, quả nhiên là cầu còn không được. Trầm Thiên Hành hỏi, thế nào, người không đồng ý? Viện Trưởng, chờ chút, ta thương lượng cùng với chị Khê. Hắn rất hy vọng Trầm Thiên Hành dạy nhi tử võ đạo, thế nhưng nếu như không trưng cầu ý kiến của Lâm Chỉ Khê, về nhà khẳng định là sẽ bị ăn đòn. Trong phi dương giới, Lâm Chỉ Khê cau mày. Vô Ưu mới 3 tuổi, tiếp xúc võ đạo còn quá sớm. Từ khi nữ nhân bằng lãnh này có hài tử, khí tức cao quý ẩn chứa thêm mẫu tính vĩ đại. Ai, 3 tuổi tu luyện võ đạo là chuyện rất bình thường. Còn nữa, Thẩm Tiền Bối cũng không có phải là người bình thường. Để cho hắn dạy bảo, đối với nhi tử nhà ta mà nói, chính là một hồi đại cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phật Phi Sương tận tình khuyên bảo. Thực ra, Lâm Chỉ Khê hiểu những đạo lý này, nhưng dù sao cũng là mẫu thân, vẫn không có đành lòng tách ra với hài tử của mình. Đây không thành vấn đề. Phật Phi Sương dựa vào ba tấc lưới khuyên bảo. Lâm Chỉ Khê rốt cuộc thì cũng đồng ý. Một lần nữa trở về cung điện, hắn cười nói. Ha ha, Trầm viện trưởng, hai vợ chồng ta không ý kiến. Đến đến nhi tử. Phật Vị Sương kéo Vân Vô Ưu qua. Nhanh quỳ xuống, hành lễ bái sư đi. Khóe miệng của Trầm Thiên Thành co giật một cái. Tiểu tử này là đồ nhi của Cổ Vô Sỉ. Nếu như mà con của hắn bái mình làm sư, vậy bối phận há không phải là thấp hơn tiền kia sao? À, bái sư thì miễn. Trầm Thiên Hành nói, ta đặc biệt phê chuẩn để cho hắn trở thành thiên kiều mới. Phật Phi Sương nhất thời sụp đổ. Bây giờ mình cũng là thiên kiều, nhi tử thành thiên kiều. Chẳng lẽ là hai cha con gặp mặt phải xưng là học trưởng học đệ sao? Cái này rất rắc rối nha. Ngày thứ hai, Trầm Thiên Hành đối ngoại liền tuyên bố phá lệ chiêu nạp con của Vân Phi Sương, Vân Vô Ưu trở thành thiên kiều của Thiên Kiều Điện. Tin tức này vừa ra, cung điện nhất thời như vỡ tổ. Bởi vì Vân Vô Ưu mới có 3 tuổi, trở thành thiên kiều trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Thiên Kiều Điện. Mà kỷ lục này nhất định là không thể nào đánh vỡ. Các người có nghe nói hay không, Trầm viện trưởng phá lệ thằng con trai của Vân Phi Sương trở thành thiên kiều. Trời đất, còn có chuyện như vậy? Nếu như ta nhớ không có lầm, thằng nhóc đó hình như mới 3 tuổi. Ha ha, đây tuyệt đối là thiên kiều trẻ tuổi nhất của Thiên Kiều Điện. Tin tức việc Vân Vô Ưu trở thành thiên kiều điên cuồng truyền khắp vạn giới, để cho tất cả võ giả phải kinh thán không thôi. Đương nhiên, lúc này không ai sẽ cho rằng Vân Vô Ưu có thể trở thành thiên kiều là vì Vân Phi Dương. Dù sao, Thiên Kiều Điện trong suy nghĩ của vạn giới là một tổ chức trung lập có quyền uy, bổ nhiệm thiên kiều quyết sẽ không vì cân nhắc qua quan hệ. Không có trải qua trưởng lão hội nghiên cứu và thảo luận trực tiếp nên cho danh xưng thiên kiều, đại biểu cho con trai của Vân Phi Dương tất nhiên là có chỗ phi phạm. Rất nhiều võ giả đã bắt đầu lớn gan suy đoán. Không lâu sau đó, một đời nhân vật lĩnh quân mới khẳng định là sẽ không thiếu Vân Vô Ưu. Vân Phi Dương lưu nhi tử lại cung điện, sau đó thì tiến vào phi dương giới, bắt đầu tiến hành bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ vũ khí chuẩn tiên trung kỳ. Trong lúc này, mọi người La Mộc dựa vào thiền địa đạo ý cũng lần lượt đột phá đến bán tiền đại viên mãn. Bọn họ cũng không có buông lòng cảnh giác mà tiếp tục tu luyện, tranh thủ đột phá cao hơn để mà phụ tá Vân Phi Dương tái tạo thần giới. Bên trong phi dương giới, bầu không khí tu võ càng thêm mãnh liệt hơn. Thiên kiều điện, thiên kiều mới lên cấp Vân Vô Ưu thì được rất nhiều thiên kiều ưa thích, thỉnh thoảng tới trêu chọc hắn. Một ngày này, Vân Vô Ưu lẻ loi chờ trọi ngồi trên một tảng đá lớn, tay nhỏ kéo quay hàm, khuôn mặt nhỏ treo đầy vẻ phiền muộn. Thiên kiều đi ngang qua thì âm thầm lắc đầu. Bọn họ thường xuyên nhìn thấy tình huống như vậy, cũng hiểu rõ tiểu gia hỏa này đang tưởng niệm cha mẹ mình, dù sao thì cũng mới 3 tuổi thôi. Một lúc sau, Vân Vô Ưu thở dài một hơi, nỉ non. Dài gì tỉ tỉ, lăng xương muội muội, Vô Ưu rất nhớ các người. Chúng thiên kiều ngã xuống đất. Nguyên lai thì ra tiểu gia hỏa này không phải là đang nhớ mẫu phụ mẫu, mà là đang nghĩ về nữ hài. Trầm Thiên Hành tự hồ như cũng vô cùng thưởng thức đối với Vân Vô Ưu, tự mình dạy bảo hắn võ đạo, điều này khiến cho những thiên kiều không ngừng hâm mộ. Vân Vô Ưu cũng rất dụng tâm, bày ra đủ tư chất yêu nghiệt, vẹn vẹn chỉ dùng một tháng thời gian đã từ không có chút cảnh giới nào đột phá đến vũ vương. Tốc độ này truyền sang cung điện, nhóm thiên kiêu tự xưng bất phàm bị đả kích muốn thổ huyết. Một tháng đột phá vũ vương, đây tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cho dù Vân Phi Dương năm đó trọng sinh lại thì cũng không có thể nào nhanh chóng như vậy được. Không có cách nào, Vân Vô Ưu có tư chất nghịch thiên, võ đạo từ nguyên phong phú, lại có Trầm Thiên Thành tự mình tới chỉ đạo. Nếu như cảnh giới không thể nào nhanh chóng đề cao thì mới là quái lạ. 2 năm sau, Vân Vô Ưu 5 tuổi, ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, tu luyện tâm pháp Trầm Thiên Thành truyền cho, bình tâm tĩnh khí vận chuyển đại tiểu chu thiên. Ước chừng một lát, trong cơ thể của hắn hiện ra khí tức cường thế cuồn cuộn, sau đó thì tràn ngập ra ngoại giới. Thiên kiều đang tu luyện cách đó không xa, cảm nhận được cô khí tức kia, thì khóe miệng co giật, bởi vì bọn hắn biết, tiểu gia hỏa này đang muốn đột phá đến vũ thần. Ngắn ngủi 2 năm, không có cảnh giới đột phá đến vũ thần, để cho trái tim của bọn hắn một lần nữa đau nhức. Thế nhưng càng khoa trương hơn, tiểu gia hỏa này mới 5 tuổi. Thử hỏi, trong thiên hạ, còn có ai có thể ở cái độ tuổi này mà đột phá đến vũ thần không? Không có, tuyệt đối là không tồn tại. Trầm Thiên Hành đứng ở đằng xa, hài lòng gật đầu. Ha ha ha, coi như ở trần vũ thần vực, 5 tuổi đột phá vũ thần, hẳn không phải ai cũng có thể làm được. Sau nửa canh giờ, hơi thở tán loạn bên ngoài, điên cuồng tràn vào. Không bao lâu, Vân Vô Ưu mở to mắt, hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Giai Si tỷ tỷ, Lăng sư muội muội, ta đột phá đến vũ thần rồi, nếu như các người biết, nhất định là sẽ rất vui vẻ đi. Tiểu gia hỏa này lẩm bẩm, sau khi đột phá, không nghĩ tới phụ mẫu, ngược lại nghĩ đến nữ hài. Nếu như Vân Đại Tiên Thần biết, nhất định là sẽ lấy đại đao 40 mét tới để mà có tên tiểu hỗn đản này. Một ngày, Vân Vô Ưu đang tu luyện, đột nhiên ngã trên đất, sắc mặt có chút suy yếu. Vô Ưu học đệ, ngươi làm sao vậy? Một nữ thiên kiều đi ngang qua vội vàng đi tới, ôm hắn lên hỏi. Không có, ta không có chuyện gì. Tiệp Vô Ưu thuận thế nằm trong ngực của phi đại tỷ kia, nói, Thành Liên học tỷ, chắc là do ta tu luyện quá độ thôi. Khi nói chuyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn người vật vô hại kia hiện ra một tia mỉm cười, khi mà âm mưu đã đạt được. Học tỷ xinh đẹp nọ cũng không ý thức thấy tiểu gia hỏa này đang biểu diễn, mà nhẹ giọng chỉ trích. Võ chỉ đạo có trọng tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông, nếu không thì rất dễ dàng phản tác dụng. Tiểu Vô Ưu nói, ta biết rồi, Thanh Liên học tỷ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng hít hít cái mũi, cười nói, Thanh Liên học tỷ, trên người của tỷ thơm như vậy. Học tỷ xinh đẹp, cười không nói. Tiểu Vô Ưu tiếp tục nói, trên sách nói, nữ nhân càng thơm thì càng xinh đẹp. Hài, khó trách, Thanh Liên tỷ tỷ đã đẹp đến như vậy. Thật sao? Bị khen một hồi, học tỷ xinh đẹp vui cười. Trùng hợp, mấy nam thiên kiều đi ngang qua nhìn thấy Tiểu Vô Ưu đang chọc cười mỹ nữ luôn luôn khó tiếp xúc, thì nhất thời bội phục không thôi. Vân Vô Ưu không chỉ kế thừa tư chất võ đạo của Vân Phi Dương, còn kế thừa cả thuật tán muội tử của hắn. Năm nay đã 5 tuổi, được rất nhiều những đại tỷ tỷ thiên kiều điện yêu thích. Bất quá, tiểu gia hỏa này cũng có khắc tình. Khắc tình không ai khác, Cơ Phỉ Nhã. Một ngày nào đó, vừa tu luyện hoàn tất, tiểu gia hỏa chuẩn bị tìm các đại tỷ tỷ nói chuyện phiếm, liếc nhìn nữ nhân kia đi tới. Tiểu gia hỏa lập tức ngừng chân, giống như là con khỉ trượt đi vậy. Nhưng hắn chỉ có cảnh giới vũ thần, muốn chạy trước mặt Cơ Phỉ Nhã, thật không thoát nổi. Chỉ thấy nàng thi triển thân pháp, ngăn trước người Tiểu Vô Ưu, lạnh mặt nói. Xú tiểu tử, gặp ta chạy cái gì chứ? Cái này... Vân Vô Ưu vội vàng kẹp hai chân lại, lúng túng. Ta quá mót. Thật sao? Cơ Phỉ Nhã theo sát đi tới, khuôn mặt tràn ngập vẻ không tin. Vân Vô Ưu biết mình không có gạt được. Phỉ Nhã à gì? Viện trưởng gần đây bố trí cho ta không ít bài tập võ đạo. Ta thật là không có thời gian cùng với người đi làm nhiệm vụ. Người thật thông minh. Cơ Phỉ Nhã cười. Biết ta tới tìm đi làm nhiệm vụ. Vân Vô Ưu nói, người mỗi lần tới đều là làm nhiệm vụ, nếu như ta không đoán ra được, chẳng phải là ngốc giống như là phụ thân sao? Nếu như lời này để cho Vân Đại Thiên Thần nghe, đại đao 40 mét kia khẳng định là sẽ phải ra khỏi vỏ. Được rồi, vậy đi thôi. Theo ta đi làm nhiệm vụ, thực ra cũng là một trận lịch luyện. Cơ Phỉ Nhã nói. Vân Vô Ưu yếu ớt, nói. Ta có quyền không đi không? Không có. Cứ như vậy, Cơ Phỉ Nhã mang theo Vân Vô Ưu rời khỏi Thiên Kiêu Điện, tiến vào sơn lâm hùng thú trải rộng. Rất nhanh, trong rừng truyền đến tiếng Vân Vô Ưu kêu to. Vô số hùng thú đang đuổi theo phía sau cái mông của nó. Tùy thời có khả năng, há một ngụm, liền ăn mất tiểu bất điểm này. Cơ Phỉ Nhã đứng trên tàng cây, hai tay ôm ngực, cười nói. Trong thời khắc nguy cơ, có thể là kích phát ra tiềm năng của võ giả nhất. Vân Vô Ưu muốn phát điên, thế nhưng vì mạng sống, dùng hết sức bú sữa mẹ mà chạy. 2 năm Vân Vô Ưu lịch luyện, phi xương giới có thời gian gia tốc đã trải qua 400 năm. Qua mấy trăm năm, Vân Phi Xương thủy chung lĩnh ngộ các loại vũ khí đổi được ở bên trong công huân các. Nói thật, hiệu quả không lý tưởng cho lắm. Dù sao, lấy cảnh giới của hắn hiện tại đi lĩnh ngộ vũ khí chuẩn thiên trung kỳ thực có chút mơ tưởng xa vời. Hôm nay, Vân Phi Xương đứng ở tại một khu vực sơn thủy như họa, hai con người khép hờ, cầm trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm, quanh thân tản mát ra kiếm ý cường đại. Hắn đang lĩnh ngộ thái thành kiếm quyết. Nỗ lực thời gian dài, rốt cuộc thì cũng thấy được tiến triển. Tinh túy của thái thành kiếm quyết ở chỗ thái thành. Hai chữ này có ý chỉ thiên địa vũ trụ, thiên địa vạn vật giống như một thể. Truy cầu là thành tâm quả dục, vô vì vô dục. Phật Phi Sương hiện tại đang lĩnh ngộ chiều sâu, linh hồn dần dần lan tràn, tinh thần du lịch giữa thiên địa. Theo hắn không ngừng thăm dò, cùng với hình thái gần như phiêu giật, kiếm ý ngừng tụ tại quanh thân cũng ngày càng mạnh. Đột nhiên, cổ tay của Vân Phi Sương khẽ động, hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không, một đạo kiếm ý mắt thường khó dò xét nhẹ nhàng xuất hiện. Một kiếm này nhìn qua không có chút uy lực nào, thế nhưng bên trong kiếm khí mang theo không chỉ có kiếm ý mà còn có cả đạo ý. Nói thật, chữ này vô cùng huyền diệu, cũng rất khó có thể dùng ngôn ngữ tới để mà giải thích, thế nhưng lại không thể nào phủ nhận. Muốn bước vào cảnh giới mạnh hơn, tỉ như chuẩn tiền, nhất định phải lĩnh ngộ đạo càng mạnh. Hoặc nói, võ đạo hệ thống chân vũ thần vực nổi bật nhất chính là chữ đạo. Muốn trở nên bất phàm, võ giả thăm dò nó, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mặc dù thái thanh kiếm quyết này chỉ là một loại kiếm kỹ, thế nhưng cũng ẩn chứa đạo nghĩa. Xem ra, mình phải ngộ đạo cho thật. Võ đạo, ngộ đạo. Đây là một loại thăng hoa đến từng thứ càng cao hơn. Vân Phi Sương thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, tâm cảnh bình thản, thành sắc huyền khí cuồn cuộn ngừng tụ quanh thân, dần dần hóa thành phòng ngự kết giới. Đây chính là tam thập lục thành huyền tiên công. Trải qua mấy trăm năm lĩnh hội, Vân Phi Sương đã thành công ngưng tụ ra đạo thành huyền kết giới đầu tiên, chỉ có thể coi như là sơ khuy môn kính. Thế nhưng, cũng chỉ là đạo kết giới này hình thành sao uy lực phi thường khủng bố. Vân Phi Sương suy đoán, cho dù tùy ý để cho hai tên bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể phá đi kết giới. Đây vẫn chỉ là một đạo thanh huyền kết giới thôi. Nếu như lĩnh ngộ ra 2 đạo, 3 đạo, thậm chí là 36 đạo, vậy cường độ phòng ngự được hình thành ra quả thật là không dám nghĩ. Tùy thanh huyền kết giới rất cường hãn, nhưng lấy cảnh giới cùng với thực lực của Vân Phi Sương bây giờ, ngừng tụ ra một đạo đã là phá lệ cố sức. Bởi vì thanh sắc huyền khí do từ thần lực chuyển hóa mà thành. Trong quá trình tiếp tục, chẳng khác nào tại không gian gián đoạn thiêu đốt thần lực. Vẻn vẹn nửa canh giờ, thuộc tính thần lực to lớn ở bên trong người của Vân Phi Sương, vốn chỉ trèo chống thanh huyền kết giới, thế mà tiêu hao mất 1/3. Nói đúng hơn là, hiện tại, Vân Phi Sương chỉ có thể duy trì phòng ngự kết giới cường thế như vậy, khoảng chừng nửa canh giờ, sau đó sẽ hao hết sạch tất cả năng lượng. Vũ khí chuẩn tiên trung kỳ thực không phải là để cho một bán tiền đại viên mãn đỉnh phong có khả năng tu luyện. Vân Phi Sương nói thầm, Đúng như vậy, đổi lại người khác, không có năng lượng khổng lồ, coi như có biết khẩu quyết của tam thập lục thành huyền tiên công, thì cũng không thể nào tu luyện có thành tựu được. Lại luyện thêm 100 năm nữa, chắc có thể ngưng tụ ra đạo thành huyền kết giới thứ hai. Có điều trả giá cũng lớn, khẳng định là sẽ càng hao phí thần lực. Biết rõ kết quả, Phật Phi Sương vẫn là nghĩa vô phản cố mà tu luyện. Dù sao, tiêu hao nhiều thì sẽ đổi lấy phòng thủ càng cao. Một khi lĩnh ngộ hai đạo thanh huyền kết giới, có lẽ có thể đối kháng cùng với công kích của cường giả chuẩn tiền, chỉ thì có một cơ hội bảo mệnh. Sau khi triệt tiêu đi thanh huyền kết giới, Phật Phi Sương nghỉ ngơi một ngày, thần lực bổ sung hoàn tất, bắt đầu lĩnh hội túng bộ di vị. Đây là một loại thân pháp thuộc tính không gian, ưu điểm ở chỗ, dù người không có không gian thuộc tính cũng có thể theo khẩu quyết đặc thù mà tiến hành tu luyện. Khuyết điểm là lĩnh ngộ rất khó khăn, coi như nắm được xa lồng thì tác dụng cũng có hạn. Phần Phi Sương từng cố ý bỏ xa chút thời gian tu luyện 100 năm, mặc dù đã nhập môn, thế nhưng khi thi triển xa, khoảng cách lật khỏi vị trí trong không gian vẹn vẹn chỉ có 100 trượng. 100 trượng thì rất xa đối với một người bình thường, nhưng đối với võ giả, dù chỉ có tu vi hư không, thì cũng giống như là một bước thôi. Đây chính là Phi Sương giới, trình độ không gian vững chắc không cao. Nếu như mà đến chân vũ thần vực, cường độ không gian rất cao, có thể lệch đi khoảng 10 trượng chắc là đã đến cực hạn rồi. Phần Phi Sương âm thầm lắc đầu, buông lỏng tâm thần, hắn lại gọi liệt diễm sáp ra. Vật này cũng là thứ duy nhất để cho hắn vui mừng, bởi vì ba loại hào hỏa diễm gia trì, tùy tiện có thể phát huy ra hiệu quả. Tiếp tục, Phật Thị Sương một lần nữa bắt đầu tu luyện dài răng rạc. Sở dĩ nỗ lực như vậy cũng là vì chuẩn bị sớm ngày tiến về chân vũ thần vực. Bên trong khu vực thời gian gia tốc, mấy người La Mục cũng cố gắng tu luyện, tốc độ phát triển rõ ràng là càng nhanh hơn trước kia. Sớm tại 100 năm trước, bọn họ đã bước vào bán tiền đại viên mãn, sau đó thì đột phá đến vững chắc kỳ. Càng lĩnh ngộ quán thông vũ kỹ chuẩn tiên sơ kỳ Vân Phi Dương đưa cho, lực chiến đấu có thể nói là tăng vọt. Bọn người La Mục có thể nhanh chóng đề bạt, bắt nguồn từ đạo ý của Vân Phi Dương còn sót lại tại Phi Dương giới, mà đây là đại biểu cho câu nói một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mà người được hưởng nhiều nhất chính là con trai của hắn, Vân Vô Ưu. Dù sao, thể chất tiền thiên ngũ hành, kiếm vũ mà các đạo đều kế thừa từ phụ thần. Nếu như năm đó, sau khi Vân Phi Sương sống lại, có loại thiên phú này, các bậc thiên địa thuộc tính như phiêu miểu giới và trầm thiên hành dạy bảo trò, 1 tháng đột phá đến vũ vương, 2 năm vũ thần cũng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, chắc không còn. Từ khi chui từ dưới đất, lẻn trọng sinh cho tới nay, chỉ có nghịch thiên quyết, cùng với rất nhiều lần vì không có thần lực mà không cách nào có thể thi triển ra thần kỹ, xem như là tay trắng khởi nghiệp, chân chính trên ý nghĩa. Lại trải qua 200 năm, Phật Thị Sương lĩnh ngộ Thái Thành Kiếm Quyết càng là tiến thêm một bước, thấy nhưng khoảng cách tới Đại Thành vẫn là còn có một khoảng cách lớn. 36 đạo Thành Huyền Tiên Công cũng đã ngừng tụ ra đạo thứ hai, chỉ là quá nhạt nhòa, khoảng cách thực chất hóa còn cần phải một quãng thời gian. Túng bộ di vị từng khoảng cách 100 trượng cũng mở rộng đến 150 trượng. Hiệu quả coi như là có cũng được, mà không có cũng không sao. Lúc này, Vân Phi Sương nằm ở trên đồng cỏ, lị non. Dựa theo cái tốc độ này, không có mấy nghìn năm, rất khó lĩnh ngộ ba loại vũ kỹ này đến đại thành. Như vậy, đã là rất không tệ. Dù sao cũng là vũ kỹ chuẩn tiên trung kỳ, còn đồng thời tu luyện ba loại, có thể qua 600 năm đã lĩnh ngộ đến tình trạng như vậy. Nếu như chuyển đến chân vũ thần vực, cũng sẽ là tiện sát không ít người. Cũng nên ra ngoài đi dạo thôi. Tâm niệm Vân Phi Sương khẽ động về đến Thiên Kiều Điện. Lúc này, ngoại giới đã trải qua 3 năm. Khi hắn nhìn thấy nhi tử Vân Phụ Yêu thì nhất thời ngây người. Bởi vì tiểu gia hỏa này trải qua 3 năm, kích cỡ cao lên không ít. Cảm giác ngây thơ thuộc về hài đồng cũng nhạt đi không ít. Càng để cho Vân Phi Sương phải chấn kinh, tiểu tử này vậy mà đạt đến vũ thần đại viên mãn. Nhìn tình huống thì tùy thời muốn bước vào phá toái cảnh. Chà, Vân Thu Yêu lúc này mới lịch luyện từ xã ngoại trở về, bị hung thú chỉ trò mặt mũi bầm dập. Một khác khi mà nhìn thấy phụ thần, nước mắt lăn xuống, ủy khuất vô cùng. Nhất định là ngài đã đắc tội cùng với Phỉ Nhã A-di, nếu không, nàng sẽ không có trời ta như vậy. Vân Phi Sương theo từ trong miệng của Vân Vô Ưu mà biết, cơ Phỉ Nhã gần 2 năm một bực lôi kéo tiểu gia hỏa này đi ra giã ngoại lịch luyện, như là ném vào bầy thú, như là đơn đấu cùng với hùng thú cảnh giới cao, gặp phải vô tận tra tấn. Đối với điều này, Vân Đại Tiện Thần rất đồng tình, nhưng đồng ý cách làm của cơ Phỉ Nhã. Dù sao, để cho tiểu tử này ăn chút khổ vẫn là điều rất cần thiết. Phải biết rằng, năm đó, dù hắn ở phản thế đại lục hay là tiểu thần giới, trải qua vô số lần sinh tử mới có thể cường đại giống như ngày hôm nay. Con trai, Phật Vị Sương vỗ bả vai của hắn khích lệ. Chỉ có trải qua khó khăn, về sau mới có thể trở thành một nam nhân đường đường chính chính. Phật Vô Ưu lau nước mắt, nghiêm túc nói. Vô Ưu nhất định sẽ càng thêm nỗ lực trở thành nam nhân đường đường chính chính. Đúng như vậy, đây mới chính là nhi tử của ta. Phật Vị Sương cười. Cha, ta muốn gặp nương, cho ta đi vào đi. Vân Vô Ưu nói. Vân Phi Dương không có cự tuyệt, đưa hắn vào bên trong phi dương giới, đứng dậy đi tìm viện trưởng. Trên đường, rất nhiều người chủ động tới chào hỏi, đồng thời âm thầm nghị luận nội dung đa phần có quan hệ đến Vân Vô Ưu. Lão tử ngưu bức, nhị tử yêu nghiệt, hai người tuyệt đối là tiêu điểm chú ý của Thiên Kiêu Điện. Bên trong thư phòng, Vân Phi Dương đi tới chào viện trưởng. Tù luyện kết thúc sao? Trầm Tinh Hành chắp tay sau lưng, đứng ở trước cửa sổ. Vân Phi Sương gãi đầu. Ai, là tu luyện có chút bực bội, xuất quan đi dạo một chút thôi. Trầm Tinh Hành khẽ nhíu mày. Người mới bế quan 3 năm đã cảm thấy buồn tẻ. Đạo này cũng quá bất ổn đi. Vân Phi Sương yên lặng. Hắn đương nhiên sẽ không nói, tuy chỉ có 3 năm, thế nhưng mình đã trải qua 600 năm tu luyện. À... đúng rồi, ta nhận được tin tức, thần ẩn đế quốc giống như là có động tác. Trầm Thiên Hành nói, là cái động tác gì vậy? Vẻ mặt của Vân Phi Sương nghiêm túc lên. Đế quần thiền không có đơn giản, khống chế không ít nhất giới chỉ chủ, ức chế thôn phệ lực đang thôn phệ thần giới. Thôn phệ lực sao? Vân Phi Sương cau mày. Hắn biết cái gọi là thôn phệ lực cũng là vòng xoáy hủy diệt thần giới đang bắt đầu lan tràn khuếch trường vô hạn. Vân Phi Dương Trầm Thiên Hành xoay người nói, ta xem ra đối thủ lớn nhất của người bây giờ khi mà tái tạo thần giới không có phải là tiểu thần giới mà chính là đế quần thiền. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Thời điểm ở tại vực ngoại chiến trường, hắn đã ý thức được rằng dù sao tiểu thần giới hiện tại quá yếu. Chỉ cần tiểu thần chủ không có đột phá đến chuẩn tiền, mình có thể tùy ý trả nạp. Đế quần thiền thì không được. Không nói trước, hắn đã đạt đến chuẩn tiền, thống trị thần ẩn đế quốc. Tất nhiên là binh nhiều, tướng mạnh. Mình muốn tái tạo thần giới, trở ngại lớn nhất cũng là đế quần thiền. Không thể nào nghi ngờ. Giữa các người muốn phân ra thắng bại. Trầm Tiến Hành nói, Vân Phi Dương trầm mặc. Nếu có lựa chọn, hắn thật không muốn giao phong cùng với đế quần thiền bởi vì độ khó quá lớn. Nhưng đối phương thu phục không ít người mang theo thần hồn. Từ điểm này thôi, Vân Phi Dương đã nhất định phải đối đầu rồi. Đế quần thiền cũng nghĩ như vậy. Nếu như có lựa chọn, cũng không có muốn giao thủ cùng với Vân Phi Dương. Thế nhưng, một người muốn gánh vác sứ mệnh xây dựng lại thần giới, một người thì muốn thu hoạch được vô thượng công đức, từ đó phục sinh nữ nhân của mình. Hai người nhất định phải trở thành đối thủ. Vân Phi Dương biết, sư tôn gặp qua không có hỏi đến chuyện này. Đó là bởi vì thời điểm đại hồn đã nói chuyện với đế quần thiền. Viện trưởng, thần ẩn đế quốc khống chế giới chủ, áp chế thôn phệ lực là có dụng ý gì? Vân Phi Dương dò hỏi. Trầm Thiên Hành nói, cái này làm sao ta biết? Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn nghe được ý Trầm viện trưởng, sự việc của người, chính người đi nghe ngóng, hỏi ta cũng không được. Vậy viện trưởng, ta đi trước. Đi đi. Trầm Thiên Hành cũng không ngăn cản, Nói tin tức này cho hắn biết cũng xem ở phần thượng Vân Vô Ưu, nếu không thì đã không cho hay. Tiểu thần giới, tiểu thần thành, tiểu thần trù, bác môn cửu thiếu đứng ở tại trong cung điện, có thể nói là gấp như lửa đốt. 3 năm nay, năng lượng cung cấp tiểu thần giới bị một loại khí tức nào đó ngăn chặn, khó mà có thể tiến hành thăng hoa. Sau khi tiến về ngọn nguồn thôn phệ dò xét, phát hiện ra bị một đám giới chủ phong tỏa, người thi hành chính là Đế Quân Thiền. Bác môn cửu thiếu rất giận dữ, thế nhưng cũng biết thực lực Đế Quân Thiền cường đại, phong tỏa ngọn nguồn thôn phệ lại là giới chủ, cho nên không có dám tùy tiện xuất thủ. Phải làm sao? Tìm trợ thủ. 3 năm trước, hắn lấy thư tín liên hệ với phụ thân Bác Môn Sành, hy vọng rằng có thể nhanh chóng điều động cao thủ hạ giới. Trong khi chờ đợi, một ngày bằng 1 năm, rốt cuộc thì vào ngày hôm nay, trận pháp liên tiếp chân vũ thần vực, lấp lóe lưu quang, mấy trăm võ giả ăn mặc thống nhất xuất hiện phía bên trong tiểu thần giới. Tất cả bọn họ đều không ngoại lệ, đều là võ giả của Bác Môn Gia. Cảnh giới từng người đều là đến bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng. Thực ra, sau khi mà nhận được tin tức, Bác Môn Xanh vẫn đang chuẩn bị. Bác Môn Gia Chủ cũng không ngừng cầu thông cùng với tiên đế, mới cho phép nhiều bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng như vậy hạ giới. Có nhiều cường giả cấp giới chủ như vậy, Bác Môn cửu thiếu nhất thời cảm thấy có lực lượng. Mà gia tộc mang đến một tin tức quan trọng hơn, chính là Đế Quân Thiền bị tiên đế hạn chế, không thể nào xuất thủ bên trong giới. Bác Môn cửu thiếu lo lắng nhất cũng là Đế Quân Thiền. Dù sao, cảnh giới của hắn đã đạt đến chuẩn tiên, bây giờ không thể nào ra tay, vậy cũng không còn nỗi lo về sau. Hắn cười lạnh. Ha ha, tuy tiểu thần giới mới sinh ra 1 năm, nội tình không đủ, thế nhưng dù sao vẫn có năng lượng, bất cứ người nào cũng đừng hòng dung chuyển. Nói rồi, muốn hạ lệnh tiến về ngọn nguồn thôn phệ, nhất quyết thừa hùng cùng với đám giới chủ kia. Nhưng vào lúc này, bầu trời tiểu thần giới hiện ra một đạo lưu quang 7 màu. Đó là một chiếc chiến xa trang trí sang trọng, bánh xe xung quanh có tường vân 7 loại màu sắc khác biệt, có thể nói là sặc sỡ chói mắt. Bác Môn cửu thiếu thấy rõ người ở trên xe, một quang lãnh lệ hồ. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương ngồi trên xe, dùng tiền niệm bắt được một thanh niên trong khu vực tiểu thần giới, tức giận, khóe miệng hơi sưng lên, mỉm cười. Tiểu thần chủ sao? Hắn tu luyện ở tiểu thần giới không ít năm, thế nhưng ngày hôm nay lại là lần đầu tiên, đối mắt đầu tiên cùng với giới chủ, mặt đối mặt nhìn chăm chú. Vân Phi Dương chưa từng thấy qua tiểu thần chủ, thế nhưng những năm này, tiểu thần chủ lại thời thời khắc khắc chú ý tới hắn. Nếu như không có phải có 100 năm ước hẹn cùng với Trầm Lận Phong, thì sợ sớm đã hiện thân để mà mạt sát hắn. Nhưng tỉ mỉ tính toán, 100 năm ước hẹn bây giờ còn chưa có được phần nửa. Vân Phi Dương một lần nữa về đến tiểu thần giới, cũng đã có năng lực bình khởi bình tọa cùng với vị giới chủ này. Gia hỏa đã từng yếu đến nỗi chỉ cần dùng một ngón tay thôi là có thể bóp chết. Bây giờ ngồi trên chí bảo chuẩn tiên cấp, bộc lộ ra khí tức tương xứng cùng với mình, Bác Môn cửu thiếu giận không thể nhịn. Thế nhưng càng rung động vẫn là sinh linh tiểu thần giới. Bọn họ nhào nhào đưa mắt nhìn nam nhân đang ngồi trong thất thải lưu vân xa, phát ra một cổ khí tức bệ nghệ thiên hạ, thần thần không khỏi rung động thật sâu. Trong lúc mơ hồ nhớ tới năm đó khảo nghiệm tại Long Môn, hắn vừa bước vào vũ thần, lại nghĩ đến thi đấu thiên tài, một người tham chiến đạt được song quan, mới bước nhập vào hư không cảnh, ngừng tụ ra chân long lực, bây giờ lại là vương giả trở về quân lĩnh thiên hạ. Vân Phi Dương đã từng dựa vào Long Môn khảo nghiệm tiến vào tiểu thần giới, tuy biểu hiện ra thiên tư rất yêu nghiệt, cũng để cho thập đại tông môn hứng thú, nhưng chỉ mạo xưng là phàm giới thiên tài. Sau khi mà bị Linh Tiêu phái đuổi đi, nhập vào Cuồng Tông tham gia thi đấu thiên tài, ngạo nhân song quan được bọn họ tán thành, nhưng vẫn chỉ có cấp bậc thiên tài. Rời khỏi tiểu thần giới, tu hành bên ngoài, trở về tham gia đại chiến lưỡng giới, công phá Thiên Hùng Thành linh phủ giới chân giữ, mới chân chính trên ý nghĩa được đánh giá là cường giả. Thế nhưng chỉ vẹn vẹn là cường giả, trong lòng của rất nhiều người đơn giản cũng là nhất tâm trì chủ. Nếu so với siêu nhất lưu Tiêu gia, Diệp gia, vẫn là thiếu khuyết nội tình. Sau khi tiếp nhận vị trí tông chủ Cuồng Tông, Vân Phi Sương lần nữa rời đi, tiến về Thiên Kiêu Điện. Một đoạn thời gian rất dài, tên của hắn chỉ được người ta ngẫu nhiên đề cập đến trong tiểu thần giới. Cho đến khi, trước đây không lâu, hai đại giới siêu cấp giới chiến, Vân Phi Sương xuất hiện tại vực ngoài chiến trường, một lần nữa để cho bọn hắn nhiệt nghị. Triệu hoán vô số thần thú, đối kháng Thiên Kiêu Vũ Văn Ưng, thành lập thành trì, triệu hoán binh lính linh tộc, tuyên bố đại biểu thần giới khai chiến cùng với lương giới. Mỗi khi Vân Phi Sương làm một chuyện, để mang đến cho võ giả tiểu thần giới rung động to lớn, rung động vì người trẻ tuổi này rời đi nhiều năm, càng cuồng hơn, càng mạnh hơn. Hoặc nói, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Vân Phi Sương mới chỉ rời đi có mấy năm, lại có tư bản chống lại siêu cấp đại giới, đồng thời còn lấy được thắng lợi sau cùng. Truyền kỳ, đây tuyệt đối là một truyền kỳ. Mà bây giờ, nhân vật truyền kỳ này đang ngồi trong một chiến xa, được thất thải từ vân bao phủ, thấu phát ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, càng để cho bọn hắn rung động thật sâu. Tên này chính là Vân Phi Dương sao? Võ giả của Bắc Môn Gia mới tiến vào tiểu thần giới, nhất thời cười lạnh. Lần này hạ giới, bọn họ có hai nhiệm vụ. Một, trợ giúp Bắc Môn Cửu Thiếu giải quyết hết đám giới chủ đang phong tỏa ngọn nguồn thôn phệ. Nhiệm vụ thứ hai, bất kể dùng thủ đoạn gì để phải diệt trừ đi Vân Phi Dương. Mới vừa tới tiểu thần giới, đụng phải chính chủ cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Vân Phi Dương cũng phát hiện ra trăm tên võ giả đình phòng đang lơ lửng trong cung điện, khẽ cau mày. Võ giả Bắc Môn Gia sao? Xem ra bọn hắn hẳn là muốn đi tìm Đế Quân Thiên gây phiền phức. Mình đến thật không phải lúc. Vô cùng không phải lúc, nếu như chậm thêm một chút, đám võ giả Bắc Môn Gia sẽ đi đến ngọn nguồn thôn phệ, sau đó sẽ đối kháng cùng với nhóm giới chủ bị Đế Quân Thiên khống chế. Bây giờ đi đâu nữa sao? Vân Phi Sương đột nhiên xuất hiện tại tiểu thần giới, ngồi bên trong thất thải lưu vân xà, cực kỳ phong cách, bước đến nổ tung, muốn đi ư? Không có khả năng. Mười mấy tên võ giả Bắc Môn Gia lập tức bay tới, cấp tốc vây lấy Vân Phi Sương, trong mắt lóe ra sát cơ nồng đậm. Gia tộc cho chỉ thị, vô luận thế nào cũng phải giết chết Vân Phi Sương, cho nên bọn họ sẽ không để ý tới mọi người cùng nhau động thủ. Bác Môn Cửu Thiếu còn lo lắng, nơi này chính là tiểu thần giới, đánh nhau sẽ lọt vào phá hư, huống hồ Trầm Gia vẫn còn ở đó. Điều thứ hai, hắn suy nghĩ nhiều rồi, bởi vì Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên đã sớm biết Vân Phi Sương tới, không xuất hiện, hiển nhiên là không có ý định ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân huynh đệ đã có thể giết chết giới chủ linh vũ giới, đã không có cần Trầm Gia bảo hộ nữa. Bị mười mấy tên bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng bao vây, Vân Phi Sương ngồi bên trong xe, cười nhạt một tiếng. Thế nào, các người tính động thủ tại nơi này sao? Bọn người Bắc Môn khẽ nhíu mày. Một bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng hạ giới, trong lúc bị nhóm người của mình vây khốn, có thể còn cười phong khinh vân đạm, thực sự là khiến cho người ta nhìn mà khó chịu. Tiểu tử, nếu như người là nhân vật thì theo chúng ta tiến vào vũ trụ. Bác Môn Khôn lạnh lùng nói. Tiểu thần giới do trường là Bác Môn Xà một tay chế tạo ra, hắn không dám động thủ tại đây để tránh phá hư, về đến Bác Môn Xà sẽ chịu xử phạt. Cũng được, Vân Phi Sương ứng tiếng, thất thải lưu vân xa lấp lóe ánh sáng. Thế là hừ một tiếng biến mất trong khi bọn người vây khôn từ phía. Cái này, thần sắc của đám người Bắc Môn Khôn biến đổi, có thể nhanh chóng biến mất dưới mí mắt của mình. Phẩm chất của chiếc chiến xa kia khẳng định chính là chuẩn tiền. Ánh mắt của võ giả Bắc Môn Xa nhất thời nóng rực, cao tốc liền đuổi theo bay lên bầu trời. Khi bọn hắn rời đi, khí tức áp lực đang bao phủ tiểu thần giới cũng nhạt dần. Rất nhiều võ giả vì vậy mà thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, nhiều cường giả cấp giới chủ như vậy đứng ở giữa bầu trời, mặc dù không có bạo phát, thế nhưng uy áp cũng đủ làm cho bọn hắn sợ mất mật. Càng nghĩ đến Vân Phi Sương kia, còn có thể biểu hiện ra rất bình tĩnh khi phải đối mặt với nhiều cường giả như vậy, thật là khiến cho người ta phải kính nể. Vũ trụ hạo hán, thất thải lưu quang xa bắn ra ánh sáng bốn phía. Vân Phi Sương vẫn ngồi bên trong, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Xung quanh, hơn 10 tên cường giả Bắc Môn Gia đỉnh phong gắt gao khóa chặt hắn, sát cơ nồng đậm. Càng xa hơn, 80 võ giả Bắc Môn gia khác hình thành ra vòng vây bên ngoài, phòng bị Vân Phi Sương bỏ chạy. Đây quả thật là thùng rỗng kêu to. Nếu Vân Phi Sương muốn đi, tâm niệm vừa động, thất thải lục vân xà sẽ biến mất trong nháy mắt. Võ giả Bắc Môn xà chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi. Nhưng đã đi vào tiểu thần giới, lại trùng hợp gặp được nhiều võ giả Bắc Môn xà, không giết mấy tên đi rất đáng tiếc. Đừng lãng phí thời gian, Vân Phi Sương thản nhiên nói. Mau động thủ đi. Đúng như vậy, Bác Môn Khôn cười. Tiếp theo ánh mắt ra hiệu cho mọi người. Xoa xoạt, lập tức trong khoảnh khắc, 12 tên võ giả đình phòng cấp tốc sắp xếp ra một trận pháp lạ thường. Đây chính là Bác Môn thập nhị tuyệt trận. Lấy 12 tên võ giả làm chủ, bất kể lực công kích hay phòng ngự đều sẽ rất mạnh. Nghe nói nếu như luyện giả lĩnh ngộ trận này tới cực hạn, linh hồn của 12 người quán thông thậm chí có thể vây khốn cường giả chuẩn tiền. Haha, có chút ý tứ. Vân Phi Sương cũng cười nhạt một tiếng. Khi nói chuyện, thất thải lưu vân xà hóa thành một đoàn lưu quang dung nhập vào bên trong phi dương giới. Vân Phi Sương ngạo nghễ đứng giữa bầu trời, một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Lúc này, Bác Môn Khôn quát lạnh. Lên! 12 thiên võ giả Bác Môn xà thi triển thần pháp cố định giữ trận pháp tiến về phía Vân Phi Sương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ phảng phất giống như là càng thêm u tối, mà mới đầu chỉ có bóng của 12 người, về sau cấp tốc hiện ra, hình thành ra mấy trăm tàn ảnh. Đây chính là tinh túy của thập nhị tuyệt trận. Người thi triển phối hợp có thể là huyễn hóa ra vô số những đạo tàn ảnh. Hư hư thật thật. Vân Phi Sương bị vây ở bên trong trận pháp, cũng không có tính toán muốn xuất thủ. Thấy như vậy, theo Bác Môn Khôn đoán, hắn khẳng định là bị tàn ảnh làm cho hoa mắt. Giờ phút này đang suy nghĩ người nào mới là chân thần. Không bao lâu, Vân Phi Sương vùng trường kiếm xẹt qua hư không, chém về phía tàn ảnh. Bác Môn Khôn cười lạnh một tiếng. Tàn ảnh kia là giả, hắn chém như vậy, ngoài bại lộ sơ hở thì cũng chỉ là lãng phí năng lượng. Kiếm khí bay lượn qua, chém vỡ tàn ảnh thành hư vô. Thế nhưng kiếm khí kia cũng không có bởi vậy phai mờ, tiếp tục bắn xuyên qua, một lần nữa chạm đến một đầu tàn ảnh. Phốc, đầu lâu bay múa, máu tươi cuồng phún. Bác Môn Khôn đang cười lạnh cũng là cứng người lại, ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Hết tập 260, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.